Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mua nhiều đồ chơi như vậy à? Cô y tá mỉm cười. Cùng Lâm Mạn mở các gói đồ chơi. Giờ đây, toàn bộ các nhân viên y tế ở tầng 3 của khu nhi khoa đều biết rằng có một nhà từ thiện giàu có. Nhân hậu đã gia nhập đội ngũ tình nguyện. Lần trước, Lâm Mạn mang đến một đống sách, chiếm hẳn hai giá đầy. Lần này lại là đủ loại đồ chơi nhập khẩu. Cứ tiếp tục thế này, e rằng phòng trò chơi của khoa nhi bệnh viện Nhân Hòa sắp không còn chỗ để nữa rồi. Lâm Mạn loay hoay mãi mới xé được túi đóng gói kín. Nhìn đống đồ chơi nhỏ chất đầy trên sàn, cô áy náy nói, ban đầu chỉ định mua hai con búp bê nhỏ thôi, nhưng bị chị nhân viên giới thiệu một hồi, thế là không kìm được mà mua hết luôn. Thực ra, Lâm Mạn không phải là người thích chi tiêu xa hoa, nhưng không hiểu sao, đối diện với những thứ nhỏ nhắn mềm mại này, cô lập tức mất hết lý trí. Cô gái Lâm này thật sự quá tốt bụng, ở thời buổi này, dễ bị lừa lắm đấy. Người lên tiếng là bà Vương, một cụ bà hơn 70 tuổi nhưng rất khỏe mạnh. Mỗi chiều thứ bảy, dù mưa hay nắng, bà đều đến khoa nhi đúng giờ. Bà luôn chào hỏi vui vẻ với mọi người. Nếu nói về lòng tốt, có lẽ trong đội tình nguyện không ai sánh bằng bà. Lâm Mạn nhường ghế của mình cho bà Vương, cười nói, bà ơi, đó là vì bà chưa thấy lúc cháu đi làm thôi. Dữ lắm, chẳng ai dám bắt nạt đâu. Nói rồi, cô giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị, trừng mắt lên như hai cái chuông đồng. Ô, bà Vương tiến lại gần, nhìn cô chăm chú một hồi, rồi lắc đầu đầy cảm thán. Không giống, cùng lắm thì chỉ là ngoài cứng trong mềm thôi. Bà là người từng trải, nhận xét thật thà. Ha ha ha ha, cô y tá đứng bên không nhịn được cười, khiến Lâm Mạn cũng bật cười theo. Làm tình nguyện lâu ngày, Lâm Mạn gần như đã hòa nhập một nửa vào nội bộ khoa nhi. Trong tay cô cũng tích lũy được kha khá chuyện. Bếp núc, bác sĩ nào tay nghề giỏi nhất, bác sĩ nào nóng tính nhất, ai thích nhận chút quà vặt, ai lại là người thực dụng nhất, cô đều nắm rõ. Thế nhưng, khoa nhi cái khoa nhìn bận rộn, nhộn nhịp người đến người đi này lại chẳng có những ngày tháng dễ dàng. Trong toàn bộ hệ thống bệnh viện Nhân Hòa, khoa nhi đứng ở vị trí thấp nhất. Đây là khoa nổi tiếng với chi phí cao, rủi ro lớn, lợi nhuận thấp, nhân sự vốn đã thiếu thốn trầm trọng. Vậy mà gần 2 năm nay chẳng tuyển thêm ai. Dĩ nhiên, kể cả khi bệnh viện có rộng lòng phê duyệt kinh phí, số lượng sinh viên y khoa ngoài kia có hứng thú với khoa nhi cũng cực kỳ ít ỏi. Ai cũng phải mưu sinh, chẳng ai muốn làm công việc vất vả, lương thấp và nhanh già đi cả. Thế nên, làm bác sĩ thật sự là điều vô cùng cao cả. Cụ bà Vương người nổi tiếng là kính trọng và bảo vệ các bác sĩ nói. Cũng chính vì vậy mà có người nhà bệnh nhân từng đoán bà là người thân của bác sĩ nào đó. Trong số tất cả các bác sĩ, bà Vương quý bác sĩ lương nhất. Đây chính là trụ cột của đất nước. Mấy cô gái trẻ bây giờ theo đuổi người ta, chẳng ai đẹp trai bằng bác sĩ Lương đâu. Là fan trung thành của bác sĩ Lương, bà không tránh khỏi đôi chút cường điệu. Thực ra, bác sĩ Lương chỉ là một người đàn ông trung niên rất đỗi bình thường. Khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, thứ duy nhất khiến anh khác biệt với những người khác là đôi mắt sáng trong và quầng thâm đen đặc quanh mắt, như đã hòa quyện vào dáng vẻ tự nhiên của anh. Lâm Mạn vẫn còn đang nghĩ về công việc, ngẩn người nhìn bác sĩ Lương đang bước đến, giống như đang mơ màng. Khi bác sĩ Lương đi xa, Lâm Mạn mới bừng tỉnh, bà Vương đã chú ý thấy hết và trêu cô. Cô Lâm, có phải cô thích bác sĩ Lương rồi không? Hay để tôi nói giúp cô một tiếng, thật sự là một sự hiểu lầm lớn. Lâm Mạn vội vàng xua tay, chỉ là lúc đó cô không có nhẫn cưới cũng không có ảnh chung với Chu Hạ Nam. Thật sự thiếu thuyết phục, một người bên cạnh đã giải vây. Bà Vương, Bà không thấy sao, cô gái tốt như vậy chắc chắn đã kết hôn rồi. Lời nói vừa dứt, bà Vương thở dài một tiếng. Ai, bác sĩ Lương đúng là số không may mắn. Tại sao lại nói vậy? Lâm Mạn nhân cơ hội hỏi lại. Hóa ra, từ 10 năm trước, khi bác sĩ Lương còn là bác sĩ thực tập, anh đã kết hôn, cả hai vợ chồng đều là sinh viên y khoa. Học giỏi, công việc ổn định, ai nghe cũng cảm thấy ghen tị. Nhưng sau đó, vợ của bác sĩ Lương khi phát hiện có thai cũng phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư tế bào biểu mô. Trước khi qua đời, cô ấy đã liều mạng sinh một đứa con gái. Sau đó, hai bố con nương tựa vào nhau, mặc dù không đến mức đói chết hay lạnh chết, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy xót xa. Thực ra trong số các bác sĩ trẻ trong khoa nhi, chỉ có cậu ấy là người thực sự tốt, chỉ tập trung vào việc chữa bệnh cứu người. Tiếc thật, người tốt không dễ làm. Nói đến đây, bà Vương cảm động, không nói thêm gì nữa. Lâm Mạn dừng lại đúng lúc, vỗ nhẹ vào tay bà Vương và nói, bác sĩ Lương nhất định sẽ có phúc báo. Bà Vương cũng vậy, thật biết ăn nói. Bà Vương vui vẻ, rồi lại chợt nghĩ ra điều gì đó và tiếp tục. Cô Lâm, bạn bè của cô có ai giống cô không? Bác sĩ Lương thực sự là người rất tốt. Lúc dịch vụ tình nguyện kết thúc vào lúc 4 giờ, Lâm Mạn trả lại bộ đồ tình nguyện và đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Người đứng sau cô là một bác sĩ trung niên mặc áo trắng. Dù anh ta không chắc có quen Lâm Mạn, nhưng Lâm Mạn nhận ra anh ta là phó chủ nhiệm mới thăng chức của khoa nhi Đậu Tuấn. Điều bất ngờ là vị phó chủ nhiệm này lại chủ động chào hỏi Lâm Mạn. Xin hỏi, có phải cô là cô Lâm không? Lâm Mạn vô thức gật đầu. Nghe nói cô vừa đóng góp tiền bạc lại vừa làm tình nguyện. Khoa nhi chúng tôi đã rất lâu chưa gặp người tốt như cô rồi. Thật là tuyệt vời, giọng điệu nịnh nọt và nụ cười béo ngậy. Nếu không biết, người ta sẽ nghĩ bệnh viện này là do Lâm Mạn quyên góp. Một câu cảm ơn đầy ngượng ngùng là tất cả những gì Lâm Mạn có thể nói. Cô vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay. Cô Lâm, phó chủ nhiệm lại lên tiếng. Nếu có thể, tôi muốn đại diện cho khoa nhi mời cô ăn một bữa. Không tiện, Lâm Mạn không thể thốt ra hai từ này. Từ Uyển Nghi đã dạy cô, làm người và làm việc kinh doanh giống nhau. Không đến lúc cuối cùng thì tuyệt đối không làm chuyện tuyệt tình. Phải mềm mỏng, phải vòng vo, hơn nữa, sau này công ty có thể sẽ phải hợp tác với khoa nhi của Bệnh viện Nhân Hòa. Vì vậy, Lâm Mạn đứng im, mỉm cười khách sáo với phó chủ nhiệm. Không từ chối cũng không đồng ý, phó chủ nhiệm, người nhà của bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt đang tìm anh. Đột nhiên có một giọng nói của người thứ ba chen vào trong nhà vệ sinh. Anh ta ngừng lại, thấy Đậu Tuấn không phản ứng gì, lại nói theo khuôn mẫu. Khẩn cấp, dù khẩn cấp, bác sĩ Lương vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Khẩn cấp mà anh không giúp tôi chắn một chút sao? Đậu Tuấn trừng mắt với bác sĩ Lương, tức giận vì Lâm Mạn không gật đầu. Cuối cùng đành tự tìm lý do xuống thang. Vậy lần sau có thời gian hãy hẹn lại. Khi Đậu Tuấn rời đi, Lâm Mạn cảm thấy như thể bầu không khí quanh mình cũng trở nên thoáng đãng hơn. Cô cảm ơn bác sĩ Lương đã giúp đỡ mình. Khi ra khỏi cửa bệnh viện, cô vui vẻ và nhẹ nhàng chào anh. Cảm ơn bác sĩ Lương. Đôi mắt cô nheo lại thành một khe nhỏ, lông mi dài và dày một cách hiếm thấy. Bác sĩ Lương lịch sự nhìn cô một cái, gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đi qua. Ngay khi vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Lâm Mạn nhận được cuộc gọi từ Tiểu Trương. Lâm Mạn không hề nghĩ rằng sự kiên định trong công việc của mình lại bị một số người trong công ty cho là có mục đích khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, những lời đồn thổi lan ra mạnh mẽ, đến mức ngay cả Từ Uyển Nghi cũng bắt đầu hoài nghi. Giúp tôi xin nghỉ phép online. Cứ xin hết số ngày có thể. Sau khi giao việc cho Tiểu Trương, Lâm Mạn vội vàng gọi điện cho Từ Uyển Nghi, giao lại dự án y tế khoa nhi cho đội ngũ của Chu Hạ Nam dẫn dắt. Còn mình thì lẩn tránh trong một khóa đào tạo y học. Gọi là học thêm, không có Lâm Mạn, quả thật cuộc sống của Chu Hạ Nam trở nên dễ dàng hơn. Anh ngồi trên chiếc ghế giám đốc trong văn phòng, thư thái suy nghĩ rằng lần này Lâm Mạn chắc chắn đã hiểu rõ ai mới là người thực sự nắm quyền. Nhưng tiếp theo đó, điện thoại liên tục reo không ngừng. Dự án còn chưa có gì rõ ràng, nhưng những người muốn thiết lập quan hệ, muốn nịnh bợ, hay vì lợi ích cá nhân hay công ty, bỗng nhiên xuất hiện xung quanh anh. Anh không khỏi nghi ngờ liệu Lâm Mạn có đang cố tình đào hố cho anh. May là cô ta còn biết tự lượng sức mình. Chu Kiến Quốc, người chuẩn bị nghỉ hưu, cuối cùng vẫn không chịu bỏ qua, tranh thủ cơ hội để chỉ trích Lâm Mạn. Cháu nên lấy lại quyền lực. Phụ nữ khi có quyền lực, lòng tham còn hơn cả đàn ông. Chẳng phải đã có người làm gương rồi sao? Cháu nhìn bố cháu, cả ở nhà lẫn công ty. Chu Hạ Nam không thể nghe thêm nữa. Chú, Lâm Mạn không phải kiểu người như vậy. Đó là vì cô ta chưa đến mức giống mẹ cháu đâu. Khi cô ta có cổ phần, ngang hàng với cháu, Chu Kiến Quốc tỏ vẻ am hiểu. Như thể đã nhìn thấy tương lai của Chu Hạ Nam. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chu Kiến Quốc cuối cùng nói ra mục đích của mình. Chú có chút tài nguyên bệnh viện. Cháu có muốn chú giới thiệu cho cháu gặp mặt không? Đương nhiên là tốt rồi. Chu Hạ Nam lúc này đang rất thiếu những mối quan hệ, đặc biệt là những người có thể tin cậy. Chu Kiến Quốc rất chăm chút việc này. Ngày hôm sau đã sắp xếp một cuộc gặp. Địa điểm là một nhà hàng cao cấp chuyên hải sản. Ngoài cửa còn có biển hiệu quảng cáo cá nóc nhập khẩu. Chu Hạ Nam được phục vụ dẫn vào phòng riêng ở cuối nhà hàng. Bên trong là vài người đàn ông trung niên mặc suit đen. Không khí có phần yên tĩnh. Trong một góc, một người phụ nữ mặc áo sơ mi lụa và váy nổi bật rõ rệt. Học trường, Chu Hạ Nam nhướng mày, coi như chào hỏi với Dư Hạo. Anh không ngờ Dư Hạo lại có thể kết nối được với Chu Kiến Quốc. Dư Hạo lại nói: "Tiểu Chu tổng, đừng khách sáo." Anh ta dịch người sang một bên, để lại một khoảng trống giữa mình và người phụ nữ duy nhất. "Tiểu Phương à, Tiểu Chu tổng của chúng ta là người nổi tiếng đẹp trai trong ngành đấy. Cơ hội khó có, tối nay cô ngồi cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy giúp chúng tôi nhé." Có vẻ như ánh mắt vừa rồi của Chu Hạ Nam đã để lại ấn tượng trong mắt cô gái kia. Người phụ nữ được gọi tên nhẹ nhàng gật đầu. "Chắc chắn rồi." Rồi cô nâng ly rượu đỏ, bắt đầu chạm ly với Chu Hạ Nam một cách thoải mái. Chu Hạ Nam đã quen với những tình huống như thế này. Không dài dòng, anh nâng ly và uống một ngụm. "Tiểu Chu tổng thực sự không nhận ra tôi sao?" Sau khi đã uống được ba ly, khi một số người đã đi vệ sinh, người phụ nữ thì thầm vào tai anh. Cô mặc một mùi nước hoa nồng nặc, từng làn hương áp tới khiến Chu Hạ Nam, người đã lâu không tiếp xúc với những thứ này, không khỏi phải xoa mũi. Có lẽ anh đã từng gặp cô ở quán bar, hay là bạn cũ từ thời học sinh. Chu Hạ Nam lịch sự mỉm cười, lại chạm ly rượu với cô, khen ngợi: "Chắc hẳn là đã thay đổi nhiều. Tôi không nhớ mình từng gặp người đẹp như vậy." "Tiểu Chu tổng thật khéo nói. Mãi đến khi nhận được danh thiếp từ cô gái, nhìn thấy hai chữ Phương Thuần, Chu Hạ Nam mới có cảm giác như tỉnh giấc. Hóa ra đây là cô gái từng cùng mình đua xe, chơi game và từng dựa vào nhau qua nhiều đêm. Cô trông đã chín chắn hơn nhiều so với trước. Cũng phải thôi, công việc đại diện dược phẩm vốn rất vất vả. Chu Hạ Nam không phải là người chỉ tin vào tình yêu đích thực. Anh có nhiều nợ tình cảm. Không thể nào với mỗi phụ nữ từng có tình cảm với mình lại phải chịu trách nhiệm suốt đời được. Vì vậy sau này khi dự án tiến hành điều tra, Phương Thuần dù trang điểm nhẹ hay đậm để cùng đi ăn uống. Thậm chí có khi khách hàng nam gây khó dễ, cố tình sàm sỡ Phương Thuần, Chu Hạ Nam vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, dù sao thì cũng không phải vợ mình, miễn là không gây ra vấn đề nguyên tắc thì càng ít phiền toái càng tốt. Có phiền không nếu chúng ta tìm chỗ uống một ly, sau khi tiễn một phó giám đốc khoa nhi của một bệnh viện nổi tiếng. Phương Thuần nắm lấy tay Chu Hạ Nam, nhưng vừa chạm vào đã thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng rút tay lại. Thôi vậy, nếu mẹ anh biết được, chắc sẽ lột da tôi mất. Hà, Chu Hạ Nam nhíu mày. Tư Huyền nghĩ hồi đó không phải đã nói là sẽ gửi cô đi nước ngoài hay sao? Huống chi theo tính cách của Tư Huyền nghĩ trong vấn đề tình cảm của anh, Chu Hạ Nam cũng không dám chắc chắn. Anh bỗng thấy hơi tội lỗi. Gật đầu, Phương Thuần thuần thục tìm đến một quán bar gần đó. Cô gọi một ly rượu Dragon Tang, rắc một ít muối và uống từng ngụm một, như thể muốn uống cạn mạng sống. Có người quen nhận ra cô dưới ánh đèn quầy bar, vòng tay ôm eo cô, trêu chọc, chị Phương, lâu rồi không gặp đấy, người kia còn định hôn, nhưng đã bị Phương Thuần tát một cái. Nhầm người rồi, cô giận dữ, rồi lại tiếp tục uống thêm hai ly nữa, mới cười khổ với Chu Hạ Nam. Anh thấy không, nếu tôi không uống nhiều thì tôi sẽ không dám đối đầu với bọn họ. Toàn là những kẻ lưu manh. Nói trong nước mắt, góc mắt cô lóe lên một tia nước mắt. Những người xuất thân như anh sẽ không bao giờ hiểu được. Cô nắm lấy ly rượu vừa được đổ đầy, lắc lư, rượu trong ly cũng theo đó mà chuyển động. Tôi giống như một con kiến nhỏ bé, từ nhỏ đã sống trong bóng của chị Tĩnh Thư. Học hành, ngoại hình đều bình thường, lớn lên thì chẳng dễ dàng gì gặp được một người mình thích. Muốn ở bên nhau bất chấp tất cả nhưng vẫn không thể. Cô ngụ ý nhìn Chu Hạ Nam một cái, có lẽ đã cam chịu. Cô lại cười thoải mái. Thôi không nói nữa, cảm thấy nhắc lại chuyện cũ thật buồn cười. Nghe nói anh đã kết hôn được một thời gian rồi. Ừ, Chu Hạ Nam hiếm khi trả lời. Phần lớn thời gian chỉ uống rượu, nhưng cuối cùng người phụ nữ này vẫn đã chạm được anh. Trước khi ra về, anh để lại một câu. Từ giờ khi đi làm việc, cứ nói cô là bạn của tôi. Cảm ơn, mặc dù Tín Viễn không phải là một công ty quốc tế lớn, nhưng trong ngành địa phương vẫn được coi trọng. Có tên của Chu Hạ Nam thì những kẻ sàm sỡ hẳn sẽ phải e ngại nhiều. Lời tác giả, có lẽ mọi người đã hiểu sai. Cuộc phản kích vẫn còn phải đợi thêm một thời gian, bởi vì vẫn còn một bí mật kinh thiên động địa chưa được tiết lộ. Về bí mật là gì? Có lẽ có người đã đoán được. Cách chương.